Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An gật đầu, lấy ra một khẩu súng lục và một quả lựu đạn khói từ túi chiến thuật, đồng thời đưa cho Giang Tùy. Ánh sáng lạnh của kim loại lóe lên trong ánh sáng lờ mờ của xe. Giọng anh ta trầm thấp và rõ ràng. Tùy kia ứng biến, chú ý an toàn. Giang Tùy nhận lấy vũ khí, ngón tay nhẹ nhàng vê, TV, những đường vân tinh xảo trên thân súng. Thành thạo kiểm tra một lượt, sau đó cất súng vào thắt lưng sau, nhét lựu đạn khói vào túi áo khoác trong. Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Công trường xây dựng bị bỏ hoang dưới ánh nắng gay gắt của đất nước B, trông như một bộ xương khổng lồ đã bị lóc sạch thịt. Trong không khí lơ lửng mùi khô hanh của bụi bặm và xi măng lẫn lộn, những tòa nhà giang dở ở xa lặng lẽ đứng đó, cửa sổ đen ngòm như những hốc mắt trống rỗng. Ba chiếc Toyota Prado màu đen lăn bánh trên đường đá sỏi, cuốn theo một trận cát vàng, cuối cùng dừng lại ổn định bên một đống cát như ngọn đồi nhỏ. Cửa xe mở ra, La Trúc Chen từ ghế sau ra, nghênh ngang quét mắt nhìn quanh một vòng vùng đất chết chóc này. Sau đó bình thản chỉ huy, cử xạ thủ lên tòa nhà cao nhất đó, chiếm lấy vị trí cao nhất cho tôi. Bên lối vào, tìm thêm vài người lanh lợi mai phục, nhất định không được để chúng có đường về. Vâng, thưa tướng quân, một cấp dưới nhanh nhẹn đáp lời, dẫn theo vài người trang bị đầy đủ tản ra. Tiếng súng đạn va chạm được cố ý giữ rất nhẹ, La hài lòng gật đầu, sau đó mới ngồi trở lại xe, đóng cửa lại, ngăn cách cái nóng oi ả bên ngoài. Ông ta liếc nhìn chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, kiên nhẫn chờ đợi bên kia đến. Khi kim đồng hồ nhích qua hai vạch, cuối chân trời cuối cùng cũng cuồn cuộn hai làn khói bụi. Hai chiếc xe Jeep độ chế đang lao nhanh về phía này, cuối cùng chậm rãi dừng lại cách ông ta 20 mét. La Hực cười một tiếng, không nhúc nhích, khoanh tay ngồi trong xe. Định làm ra vẻ trước, đợi đối phương xuống xe tìm mình. Tuy nhiên, một phút trôi qua, hai phút trôi qua, hai chiếc xe Jeep vẫn im lìm, như thể không tồn tại, không một ai bước xuống. La Hồng nhíu mày nhìn chằm chằm cánh cửa xe bất động, lông mày càng nhíu chặt hơn, cuối cùng không nhịn được, hất cằm về phía viên phó quan bên cạnh. Đi xem tình hình. Vâng. Viên phó quan lập tức xuống xe, chạy về phía hai chiếc xe Jeep, giật giọng quát, này, các người có ý gì? Đến nơi rồi sao còn không xuống xe? Định ngồi y trong xe ấp trứng à? Cửa sổ xe phía sau từ từ hạ xuống 3 phân. Giang Tùy đeo một cặp kính râm lớn, che khuất gần hết khuôn mặt. Anh một tay đặt trên mép cửa sổ xe, giọng nói như rượu whisky pha đá. Nắng quá, không muốn xuống lắm. Viên phó quan không ngờ họ lại kiêu ngạo đến vậy, lập tức sững sờ, không biết làm sao nhìn La Hồng. 36, La Hồng còn định làm ra vẻ để dàn mặt, không ngờ đối phương lại ra vẻ còn lớn hơn mình. Thấy cứ đứng yên thế này cũng không phải cách, ông ta đành kéo cửa xe. Trước tiên xuống xe, tiểu huynh đệ, chạy đường xa đến đây không phải để nghỉ mát, cậu không muốn giao dịch nữa sao? Giang Tùy khẽ cong khóe môi. Thật trùng hợp làm sao? Tôi thật sự không muốn giao dịch nữa. Không khí đột nhiên tĩnh lặng. La Hồng ánh mắt sắc lạnh. Cậu có ý gì? Giang Tùy điều chỉnh tư thế, tựa lưng thoải mái hơn vào ghế, chậm rãi nói. Trước khi đến đây tôi nhận được một cuộc điện thoại. Có một người mua mới sau khi nghe giá của ông, sẵn sàng mua bản vẽ linh xà với giá gấp đôi. Nụ cười trên mặt La Hồng cứng lại một chút, ánh mắt trở nên sắc bén. Chúng ta không phải đã sớm thỏa thuận giá cả rồi sao? Đến nước này các cậu lẽ nào muốn hét giá? Điều này chẳng phải quá không giữ chữ tín rồi sao? Cách chương